Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 38, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 38. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, sâu đơ tranh, siêu thần hào, what, người nói gì cơ, người nói lại lời vừa rồi một lần nữa xem nào. Làm tình, đây mẹ nó là học từ đâu được thế? Tiểu thư phồn tinh xinh xắn đáng yêu như một nàng công chúa bé nhỏ. Xin hỏi cái từ làm tình, người học được ở đâu vậy? Siêu thần hào tim gan cồn cào muốn biết. Phồn tinh chỉ chậm gì gì mà nói. Vào cái lúc, trong lòng ngươi đang thầm mắng ta. Siêu thần hào sợ hãi đến chấn kinh. Lão đại vẫn tiếp tục chậm gì gì mà nói. Còn có, tàn ác, chày gỗ, tiểu kỹ nữ. Siêu thần hào lập tức tỏ vẻ phủ nhận, không có. Ta chưa bao giờ mắng ngươi là tiểu kỹ nữ. À, ta thấy ở trong cuốn sách mà ngươi vừa xem qua. Hình như được gọi là sủng vật của bá tổng. Phồn tinh nói một cách vô cùng nghiêm trang về cái tiêu đề của cuốn sách đáng xấu hổ kia. Siêu thần hào đột nhiên có loại ý tưởng muốn đâm đầu vào tường chết quách đi luôn cho rồi. Trước kia khi nó vẫn còn đi theo bên người chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân của nó uy phong lẫm liệt như vậy. Cho nên nó từ trước đến nay đều không có dám làm bất kỳ chuyện gì mang lại tổn hại cho sự uy nghiêm của đại nhân. Nó chỉ là thừa dịp chiến thần đại nhân không có mặt. Cho nên mới tự mình thả bay một chút xíu mà thôi. Không đúng, Ngân Phồn Tinh như thế nào lại biết? Trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì được cơ chứ? Siêu thần hào bỗng nảy sinh ra một loại cảm giác nguy cơ thập phần nồng đậm. Chính là có loại cảm giác phảng phất như chính mình đang bị người khác giám thị. Nó chói định với Ngân Phồn Tinh. Vậy có nghĩa là cô thật sự có thể xâm nhập vào thần thức của nó. Biết được nó đang suy nghĩ cái gì. Và nó cũng đồng dạng có thể biết được mọi thứ trong thần thức của cô. Chính là, để có thể là một tên chó săn đủ tư cách nhất của chiến thần đại nhân. Thần thức của nó cũng cực kỳ cường đại. Há có thể để cho người khác lặng yên không một tiếng động mà có thể nhẹ nhàng xâm nhập vào được chứ. Đây là chuyện không thể nào. Lại còn là một người thiểu năng trí tuệ. Không thể nào mà trong lúc nó không biết. Biết được nó đang suy nghĩ cái gì à. Siêu thần hào không biết vì cái gì. Mà trong lòng lại có một loại dự cảm xấu. Có cảm giác, tên ngốc này, giống như là có khả năng cũng không đơn giản như vậy. Dựa vào cái gì cô lại có thể lặng yên không một tiếng động mà biết nó đang suy nghĩ cái gì trong khi mà nó lại chưa bao giờ có ý định đi rình coi suy nghĩ trong thần thức của cô chứ? Siêu thần hào mạc danh cảm thấy một loại mất cân bằng tâm lý rất cường liệt. Sau đó lại muốn lặng lẽ nhìn trộm xem đại lão suy nghĩ cái gì trong đầu. Chấm chấm, thử một chút, a hát, thế nhưng lại bị ngăn cản rồi. Siêu thần hào quả thực khó có thể tin được. Phồn tinh không quản nó. Chỉ là một bên vừa ăn khoai lát, một bên vừa lo nói. Tiểu hoa hoa thích hà, hẳn là sẽ không trở nên hư hỏng nữa rồi. Hoàn thành được một cái nhiệm vụ. Vẫn còn một cái, tồn tại thật tốt, không để bị Ngụy Tử Trác cùng Vân Gia Duyệt bắt nạt. Nhị cẩu đã từng xem rất nhiều loại sách kỳ kỳ quái quái. Lão đại sau khi ý thức được việc học tập không phải là sự tình mà chính mình am hiểu. Liền bắt đầu tự học tập rất nhiều thứ. Ngẫu nhiên còn rình coi mấy thứ mà nhị cẩu đang xem một chút. Căn cứ vào mấy cuốn sách của nhị cẩu. Lão đại thậm chí đã học được cách suy một ra ba. Tỷ như hiện tại mà nói, cô đang cảm thấy, sau khi trở về Vân Gia Duyệt cùng Ngụy Tử Trác khẳng định sẽ làm tình. Mà cô, lại muốn treo bọn họ lên đánh. Trên người lão đại phát ra một loại khí thế cực lớn. Khiến siêu thần hào cảm thấy cực kỳ giống lúc nó nhìn thấy nữ chính cuồng túm khốc huyễn như muốn trời cao trong cái quyển trọng sinh chi thư nữ nghịch tập kia. Mẹ nó, quả thực là có độc. Một tuần sau khi Phồn Tinh về nhà, Vân Tiếu Hòe đã đi công tác nước ngoài. Sau khi Tạ Tuệ Tú nhận người trở về, Nhìn thấy cô suy nghĩ chậm gì gì lại trì độn, chỉ càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này quả thực chính là một cây gai trong lòng chính mình. Nhưng cũng không phải không yêu. Vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, bà ta cũng sẽ cảm thấy có chút thương tiếc. Nhưng vào lúc bình thường mà nói, vẫn luôn là không khắc chế được sự ghét bỏ trong nội tâm của mình. Quá ngu ngốc, phản ứng lại quá trì độn. Chỉ số thông minh thì quá thấp. So với người bình thường mà nói thì chênh lệch thực sự là quá lớn. Bà ta từ trước đến nay đều là một con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Có một đứa con gái như vậy, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Vì thế liền đơn giản bỏ mặc, dứt khoát xem như phồn tinh không hề tồn tại. Siêu thần hào, bị người khác biết được nó lén sau lưng mà xem tiểu thuyết. Cảm thấy quá mất mặt. Anh, tấu chương xong, cách chương.